Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ôm lấy ánh dương trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện tiêu yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phía trước Uyển Liễu Cư là một bãi đất trống, những ô đỗ xe được chia bằng những đường kẻ sơn trắng, giờ đã chật cứng. Lối ra bị chặn bởi một số chiếc xe đỗ sai quy định, nhìn qua cửa sổ, trong xe không có người, cũng không để lại phương thức liên hệ. Châu Liên Nguyệt vào hỏi nhân viên nhà hàng, chỉ lát sau, một gã đàn ông trung niên bụng vệ đi ra, dẫn theo một người phụ nữ trang điểm lè loẹt. Gã đàn ông ngồi vào ghế lái của chiếc xe, còn người phụ nữ thì khoanh tay đứng nhìn. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô ta xuyên qua khe hở của cửa kính, dừng lại trên gương mặt Nam Giao. Cô chẳng phải là đại minh tinh của Nam Thành chúng ta hay sao? Tôi xem phim điện ảnh cô đóng rồi đấy. Nói xong, cô ta lôi điện thoại ra, bước mấy bước đến, bật chế độ camera trước. Đại minh tinh đến ăn cùng quán với tôi này. Nam Giao xấu hổ, ấn nút nâng cửa sổ xe lên. Châu Liêm Nguyệt bước đến, lập tức chắn trước cửa sổ xe. Người phụ nữ kia cụt hứng. Gì chứ? Trốn gì? Tôi chỉ chụp mỗi một tấm. Châu Liêm Nguyệt giơ tay ra cản, giọng nói điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa vẻ cương quyết. Yêu cầu cô lập tức xóa bỏ. Không cho người ta chụp ảnh thì làm nhân vật của công chúng làm cái gì? Người phụ nữ lẩm bẩm. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô ta chằm chằm, lặp lại lần nữa. Xóa đi. Người phụ nữ mở bộ sưu tập ảnh ra, xóa bỏ tấm ảnh, rồi giơ lên trước mặt Châu Liêm Nguyệt. Xóa rồi đây, được chưa? Châu Liêm Nguyệt nhắc nhở. Thùng rác. Người phụ nữ thở phì phò, xóa nốt cả tấm ảnh trong thùng rác. Gã đàn ông kia đã đánh xe ra được, gào lên với người phụ nữ. Lại đây, làm cái gì đây? Người phụ nữ đi qua, gã đàn ông kia liền thì thầm nói gì đó. Cô ta liền nhìn biển số xe của Châu Liêm Nguyệt, nhân thể hừ một tiếng. Liếc Nam Giao với vẻ khinh thường, sau đó ngúng nguẩy đi sang ghế phó lái, vênh váo mở cửa xe ra. Đợi xe của họ đi khuất, Châu Liêm Nguyệt mới mở cửa bên ghế lái ra. Anh quay đầu nhìn Nam Giao như là để xác nhận xem cô có bị ảnh hưởng hay không. Chúc mừng em có thêm anti-fan. Bình thường gặp phải tình huống này, đối phương sẽ chủ động hỏi Nam Giao xem có thể chụp ảnh hay không. Nam Giao gần như chưa bao giờ từ chối. Thậm chí gặp fan đến sân bay đón mình, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến các hành khách khác, ký tên hay chụp ảnh gì đó, cô đều đáp ứng cả. Hôm nay chính là một trong số những lần hiếm hoi cô từ chối. Thật ra nếu chỉ có một mình cô, chụp thì chụp thôi, nhưng quan trọng hơn là mối quan hệ của cô và Châu Liêm Nguyệt không thể bị phơi bày được. Xe khởi động, Châu Liêm Nguyệt đánh tay lái, hòa vào tuyến đường chính. Lúc quan sát tình hình giao thông qua tấm gương chiếu hậu, anh nhân thể lướt sang gương mặt cô. Hình như hiểu được sự trầm mặc của cô lúc này là vì điều gì, Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói. Chuyện này sẽ không gây phiền toái gì cho anh cả, chủ yếu là muốn bảo vệ em thôi, bao gồm cả chuyện lần trước cho người chặn lại số ảnh kia. Hiểu rồi. Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô. Nói thế nào được nhỉ? Em không nghĩ có được lợi ích thực tế, rồi lại còn muốn cả thanh danh trong sạch. Đương nhiên, em cũng hiểu được tính quan trọng khi làm vậy. Hiện giờ em đã là chính em rồi, nhưng cũng là một món thương phẩm. Danh dự của em không chỉ liên quan đến mỗi mình em. Điều Châu Liêm Nguyệt thích ở cô đó là cô luôn luôn có thể giữ vững sự lý tính trong lúc phải giãi giụa đấu tranh với cảm tính. Thấu hiểu mảnh đất xám xịt của thế giới, nhưng lại giữ sự cảnh giác nhất định với màu xám ấy. Im lặng một lát, Nam Giao bỗng hỏi một câu không đầu không cuối. Anh có thích bài hát nào không? Châu Liêm Nguyệt không hiểu ra làm sao. Anh không nghe nhạc thịnh hành. Em đang tham gia một chương trình giải trí về hát hò, vẫn chưa chọn được bài cho số thứ hai. Châu Liêm Nguyệt thoáng ngẩn ra. Là muốn anh chọn giúp em à? Em chọn ra được mấy bài, nhưng vẫn chưa chốt được. Cô lấy điện thoại ra. Em mở thử nhé, anh xem có thích bài nào không? Cô mở ứng dụng nghe nhạc, chọn list nhạc của mình, ấn nút phát. Em kết nối Bluetooth đi. Xe này là của anh à? Nam Giao nhớ biển số xe này được đăng ký ở Nam Thành. Coi như vậy. Coi như vậy á? Châu Liêm Nguyệt liếc cô, không nói thêm gì nữa, mở giao diện cài đặt, bật Bluetooth và kết nối. Anh nhìn vào danh sách Bluetooth. Giao Giao không phải trái cả. Xin anh đừng có đọc ra vậy. Châu Liêm Nguyệt bật cười. Sau khi ghép thiết bị, Nam Giao mở lại list nhạc một lần nữa. Hai người không nói chuyện, lặng lặng nghe hết bài này đến bài khác. Tiếng ồn bên ngoài bị ngăn cách, chiếc xe như đang trôi trên mặt biển không người. Cột đèn đường hóa thành đèn hiệu, tháp đồng hồ là ngọn hải đăng, cao lớn, sừng sững đứng ở phương xa. Phát đến một bài, bỗng Châu Liêm Nguyệt lên tiếng. Ca từ không tồi. Anh nghe hiểu tiếng Quảng à? Ừ. Biết nói không? Tạm tạm. Anh có nói được tiếng Đức nữa? Chỉ biết mấy câu đối thoại cơ bản thôi. Nam Giao có cảm giác hình như từ dạo gần đây cô mới bắt đầu hiểu được con người thật của Châu Liêm Nguyệt. Nghe hết bài, Nam Giao nói, anh thích không? Anh thích em sẽ chọn bài này. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, bất giác thả nhẹ hơi thở. Cũng được. Nam Giao quyết định chốt, gửi tên bài hát cho PD, lại cười khổ. Lại phải học tiếng Quảng rồi. Dường như đi chưa được bao lâu, xe đã đến trước cổng khu chung cư của Nam Giao. Nhạc vẫn phát, hòa cùng tiết tấu chớp nháy của đôi đèn pha. Mãi một lúc sau, Nam Giao mới chậm chạp đưa tay tắt bỏ ứng dụng nhạc. Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Cô cười nói, em về đây. Đúng lúc cô định giơ tay mở cửa, Châu Liêm Nguyệt đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi khàn, mai đi ăn sáng cùng nhau nhé. Được, em sẽ cố dậy sớm. Chiều anh về à? Ừ. Buổi sáng có muốn đi đâu chơi không? Nam Thành có một ngôi chùa, hoặc là... Được. Anh thậm chí còn chẳng chờ cô nói hết. Im lặng một lúc, Nam Giao nhỏ giọng nói, em về đây. Ừ, nghỉ ngơi sớm đi. Nam Giao gật đầu, đưa tay mở cửa xe. Xuống xe, khoảnh khắc đóng cửa lại, cô nhìn lướt vào trong xe một lần cuối. Châu Liêm Nguyệt gác tay lên vô lăng, cũng đang nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu hôn hút. Bye bye, mai gặp lại. Mai gặp lại. Châu Liêm Nguyệt hạ cửa sổ xe xuống, chăm chú nhìn theo bóng dáng Nam Giao dần khuất sau cánh cổng khu chung cư. Anh lấy điện thoại ra bấm nút gọi. Bảo trợ lý hiện tại làm thủ tục mua lại chiếc xe anh đang đi, sang tên cho anh. Nam Giao tắm một lượt rồi lên giường nằm, đeo tai nghe nghe nhạc mãi một lúc mà vẫn không sao ngủ nổi. Cô ngồi dậy, đi ra mở vali, lấy một lọ nước hoa, xịt một chút lên cổ tay. Quà Châu Liêm Nguyệt tặng cho cô hôm Giáng sinh, nước hoa Mai Xuân. Hương đầu là hồ tiêu, hoa cam và đinh hương, hương giữa là hạt dẻ, gỗ và cây bách dù, hương cuối là vani, nhựa thơm Peru và len Kashmir. Anh có ý đồ, dễ dàng biết cách dùng một chai nước hoa để gợi lên hồi ức và dục vọng trong cô. Mùi hương đó thật giống như đang được chìm trong bầu không khí đượm mùi gỗ cháy, mùi hạt dẻ ngọt ngào. Nhắm mắt lại, cảm giác như đang ở căn biệt thự trên núi bên cạnh lò sưởi rực lửa. Sáng sớm hôm sau, Nam Giao ngồi trong phòng ăn, lau sạch bàn rồi bày ra cả đống đồ mỹ phẩm, dựng tấm gương của hộp phấn mắt lên rồi bắt đầu trang điểm. Nam Trọng Lý xuống giường đi vệ sinh sau một đêm chơi bài, bị dọa cho giật mình. Dậy sớm thế? Vâng ạ. Đi đâu đây? Đi ăn sáng. Ăn sáng thôi mà còn phải trang điểm à? Bây giờ con là ngôi sao rồi, bị người ta chụp trộm rồi chê mặt mọc xấu thì sao? Bố thấy mày không trang điểm là đẹp nhất. Bố vẫn còn thấy con đẹp cơ đấy. Nam Trọng Lý đi vệ sinh xong, vừa ngáp vừa quay về phòng ngủ. Bố ngủ tiếp đây, mày tự giải quyết bữa trưa nhá. Biết rồi, cũng chẳng trông chờ bố vào bếp. Trang điểm xong, Nam Giao thay quần áo rồi xuống lầu. Chờ ở ven đường trước hẳn 5 phút, không bị vội vàng. Nhìn thấy xe đến, cô liền tháo bỏ kính râm. Xe dừng lại trước mặt, Nam Giao mở cửa ghế sau trước, bỏ áo khoác và túi sách vào, sau đó mới mở cửa ghế phó lái. Châu Liêm Nguyệt lặng lặng ngắm nhìn cô. Cô trang điểm rất nhã nhặn, nước da trắng nõn, hàng mi cong mềm mại, đôi môi đỏ hồng như trái lựu chín, mà tất cả đều thua xa đôi mắt cô, sinh động, lấp lánh. Châu Liêm Nguyệt thu tầm mắt lại, nhỏ giọng hỏi. Anh không quen Nam Thành, đi đâu ăn thì được. Hôm qua em đã hỏi trong nhóm chat của lớp cấp 3, tìm được một quán ăn. Cô quay đầu nhìn màn hình, hệ thống của chiếc xe này đã tự động kết nối dữ liệu với máy của cô. Để em hướng dẫn cho. Khu vực nội đô của Nam Thành không lớn, xe đi khoảng 10 phút là đến nơi. Một quán ăn trên con phố nhỏ, có lẽ sẽ không có chỗ để xe, thế nên phải tìm bãi đỗ ở ngay đầu đường rồi đi bộ vào trong. Ngay ngang quá, đi bộ vào trong đó thì có bao nhiêu người chụp ảnh chứ? Chưa chi em đã thấy tiền cho bộ phận quan hệ xã hội sắp bốc hơi rồi đấy. Châu Liêm Nguyệt cười. Cái này không cần em chịu trách nhiệm. Cũng may, Nam Giao chưa nổi tiếng đến mức người người đều biết, vào tới quán rồi mà vẫn không bị nhận ra. Quán này nổi danh nhờ chất lượng đồ ăn, họ gọi hai bát mì, món làm nên thương hiệu của quán. Bên ngoài có tiếng chuông xe đạp leng keng, mặt trời ló dạng, trải ánh nắng vàng dịu, làn sương mỏng từ từ tan đi. Trong quán nóng hầm hập, đủ thứ mùi hỗn tạp. Dường như Châu Liêm Nguyệt đã hiểu cái mà Nam Giao gọi là hơi khói lửa rồi. Anh ăn mì, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn người ngồi đối diện. Nam Giao ăn gì cũng luôn rất tập trung, càng đừng nói là ăn món mình thích, chẳng hề quan tâm đến hình tượng của một ngôi sao. Em bảo bố em mở nhà hàng nhỉ? Ừ, ngày xưa chỉ là quán nhỏ thôi, bây giờ thành nhà hàng hải sản lớn. Hồi đi học em ăn sáng ở quán ăn của nhà. Quán chỉ phục vụ ăn trưa với ăn tối thôi, em toàn ăn sáng ở ngoài. Có lúc ăn ở nhà hoặc ở mấy quán quanh quanh trường. Thỉnh thoảng dậy muộn, không kịp thì mang đi, đợi đến giờ nghỉ giải lao sau tiết đầu mới ăn. Mỗi lần vào đông, cả lớp nồng mùi bánh bao với mì. Cô cười nói, hồi đi học, em như thế nào? Nam Giao im lặng một lát, nghe ra sự do dự trong lời nói của Châu Liêm Nguyệt, mặc dù giọng điệu anh cực kỳ bình tĩnh. Em nói cho anh biết, thì anh cũng sẽ nói cho em biết chứ. Trong lúc nhất thời, Châu Liêm Nguyệt lại trầm mặc. Nam Giao đã đoán trước được phản ứng của Châu Liêm Nguyệt, nhưng cô chỉ cười chứ không nói gì nữa. Có thất vọng không, cũng chẳng biết nữa. Cô có thể, hoặc nói cô chịu mở lòng với Châu Liêm Nguyệt, nếu anh muốn hiểu về cô. Nhưng hiển nhiên, Châu Liêm Nguyệt lại không thể mở lòng ngang mức với cô được. Ăn sáng xong, họ đi bộ về xe. Không biết đi đâu, nên Nam Giao đành chọn ngôi chùa nổi tiếng nhất Nam Thành. Dọc đường có đi qua một con phố, hai bên là những tòa kiến trúc mang phong cách thời dân quốc, treo đầy những biển bảo vệ di tích văn hóa. Đoạn đường tiếp theo được trải nhựa sạch sẽ, hai bên trồng những cây ngô đồng cao tít tắp. Nơi này cách trường đại học không xa, bình thường rất hay có sinh viên đến đây chụp ảnh, nhưng vì đang vào dịp Tết nên chỉ lác đác bóng người. Nam Giao bảo Châu Liêm Nguyệt dừng lại để cô chụp hai tấm ảnh, bởi KPI đăng ảnh mừng năm mới còn chưa hoàn thành. Ven đường có chỗ đỗ xe, Châu Liêm Nguyệt liền tìm một ô trống rồi đánh xe vào. Cô mở cửa xe, cầm điện thoại đi xuống. Đến trước bức tường gạch, cô mở camera trước rồi tự chụp, nhưng không mấy hài lòng. Đường nét gương mặt cô đẹp như vậy, chụp camera trước nhìn không được tự nhiên cho lắm. Nam Giao liền cầm điện thoại, vòng về cạnh xe gõ cửa sổ. Châu Liêm Nguyệt ấn một cái nút cạnh vô lăng, cửa kính xe hạ xuống. Cô gác cánh tay lên khung cửa sổ cười hỏi, chụp hộ em được không? Không thể từ chối được, hoặc nói tình nguyện cống hiến sức lực. Châu Liêm Nguyệt tắt máy, cởi bỏ dây an toàn rồi xuống xe, đi vòng sang bên kia. Nam Giao đưa điện thoại cho anh, rồi một mình đi tới trước bức tường gạch. Chưa kịp mở camera thì màn hình điện thoại đã khóa lại. Mật khẩu. Sinh nhật của em. Mở khóa, bật camera. Cô mặc một chiếc áo trắng, chân váy kẻ caro, hạ thấp vành mũ lưỡi trai, chỉ để lộ một bên sườn mặt. Kinh nghiệm chụp hàng nghìn bức ảnh khiến cô biết góc nào của mình là đẹp nhất, tạo dáng rất nhẹ nhàng, chẳng cần tốn sức. Cho dù là người qua đường chụp, cô cũng có thể đảm bảo không xuất hiện tấm nào xấu cả. Tạo mấy dáng xong, cảm thấy đã đủ rồi, cô đi đến cạnh Châu Liêm Nguyệt lấy điện thoại lại, vừa mở bộ sưu tập ảnh ra xem thì cực kỳ sửng sốt. Anh chụp á? Không thì ai, ở đây có người khác à? Châu Liêm Nguyệt khẽ cười. Chụp ảnh là một môn nghệ thuật siêu hình. Cùng một cảnh, cùng một kết cấu, nhưng người khác chụp ra lại cho cảm giác rất khác biệt. Lúc đó, ánh nắng rọi xuống qua kẽ lá, cô cảm thấy hơi chói nên khẽ nhắm mắt tránh. Châu Liêm Nguyệt chớp lấy khoảnh khắc ấy, bắt lấy biểu cảm đan xen giữa lạnh lùng và chán đời của cô. Vẫn nói, ống kính máy ảnh là ánh mắt thể hiện nỗi lòng của người chụp. Đây chính là hình tượng của cô trong lòng Châu Liêm Nguyệt ư, kiêu sa đến mức như một sự tán dương chân thành. Nam Giao mở Facebook, ấn nút đăng ảnh, vừa chọn ảnh vừa nói. Em có một câu hỏi. Em hỏi đi. Hồi đầu ấy, tại sao anh lại muốn giúp em? Anh gặp không ít phụ nữ, người xinh hơn em cũng nhiều, tại sao lại là em? Giọng cô rất nhẹ nhàng, nghe như bâng quơ hỏi mà thôi. Châu Liêm Nguyệt tựa lưng vào cửa xe, quay đầu nhìn cô. Cô cũng ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt nghiêm túc mà như đang khẩn khoản. Mùa xuân ở Nam Thành dường như đến sớm hơn Bắc Thành. Lúc này anh chỉ mặc chiếc áo len mỏng màu đen, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời tỏa trên người mình. Trong bầu không khí còn đọng lại hơi ẩm thanh mát, có cả mùi hương thoang thoảng, khó phân biệt được từ trên người cô. Châu Liêm Nguyệt lên tiếng. Em đăng Facebook à? Ừ. Chọn mấy kiểu kia à? Ừ. Ngón tay Nam Giao khựng lại, cô nhận ra. Anh đừng lảng sang chuyện khác, trả lời em đi. Châu Liêm Nguyệt đút một tay vào túi, cúi đầu nhìn cô, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói. Anh chỉ có thể nói là, suốt một thời gian dài, cuộc sống của anh rất ngột ngạt. Anh đoán em là người rất thú vị. Vậy từ khi nào anh phát hiện ra? Châu Liêm Nguyệt đáp một cách điềm tĩnh. Xin lỗi, anh không thích phân tích con người mình. Nhưng nếu em cảm thấy chuyện này quan trọng, thì anh có thể nói với em là hôm em cứu Châu Hy, trên đường anh đến bệnh viện. Ngón tay Nam Giao thoáng dừng lại trên bàn phím. Không phải em muốn miễn cưỡng anh, em chỉ cảm thấy thật ra mình chẳng hiểu gì về anh cả. Anh không cảm thấy miễn cưỡng. Bài Facebook đã soạn xong, Nam Giao ấn nút đăng. Cô khóa màn hình điện thoại lại, lúc chuẩn bị mở cửa xe, Châu Liên Nguyệt bỗng giơ tay tóm lấy cổ tay cô. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt sau cặp kính vô cùng bình tĩnh, lại giống làn gió sớm, nhẹ nhàng lướt qua gò má, nhưng chẳng hề cảm thấy lạnh. Châu Liêm Nguyệt điềm đạm nói. Nam Giao, anh có cảm giác dường như em vẫn cố chấp tìm kiếm một sự đúng đắn nào đó từ mối quan hệ lệch lạc sai trái trong quá khứ. Nam Giao sững sờ, Châu Liêm Nguyệt nhìn cô không chớp mắt. Nếu em muốn, anh bằng lòng vì em mà phân tích con người mình lại từ đầu. Nhưng anh thấy sự thử nghiệm này không có ý nghĩa gì cả, bởi vì kiểu quan hệ như trong quá khứ, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Hơi thở của Nam Giao như bị hãm lại. Dạo gần đây, cô vẫn cảm thấy mình có một chấp niệm khá mơ hồ, nhưng lại không nghĩ ra là cái gì. Châu Liêm Nguyệt đã thức tỉnh cô. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, Châu Liêm Nguyệt lại nhỏ giọng hỏi. Em thích không? Cái gì cơ? Anh không nói gì, chỉ nâng cổ tay cô lên, đưa đến gần chóp mũi mình. Mùi nước hoa thoang thoảng, còn sót lại hương cuối, hạt rẻ và len Casmiran. Dáng vẻ Châu Liêm Nguyệt cúi đầu ngửi cổ tay cô, khiến trong đầu Nam Giao bỗng hiện lên vô số bức tranh, họ đã từng phóng túng mà chìm đắm như thế nào. Làn da ở cổ tay, nơi hơi thở của anh phả vào, như là bị bỏng, nóng rực, lan theo mạch máu xông lên tay cô. Nam Giao nín thở, vội vàng rụt tay về, quay người lại mở cửa xe, ngón tay run nhẹ nhẹ. Cô không dám nhìn Châu Liêm Nguyệt, có lẽ anh đang cười, cô không biết. Cửa mở ra, Châu Liêm Nguyệt lùi lại, cô khom người chui vào trong. Anh cũng đi vòng qua phía trước, trở lại ghế lái. Nam Giao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn quyết không nhìn sang anh. Mãi một lúc lâu, xe vẫn chưa khởi động, cô cảm thấy nghi hoặc nên ngoảnh đầu sang, lại thấy Châu Liêm Nguyệt khóa màn hình điện thoại. Nam Giao sực hiểu, không phải là anh đang xem Facebook của em đây chứ? Anh không lên tiếng, chỉ cười khẽ một tiếng rồi khởi động xe. Nam Giao đăng, ánh nắng lúc nào cũng công bằng, photograph by người tào lao trứ xanh. Mùng 6, Nam Giao trở lại Bắc Thành, thời gian cho cô luyện tập chỉ còn đúng 5 ngày. Chỉ qua nghe nói cô lại chọn một bài tiếng Quảng, liền gọi điện đến thuyết phục khéo léo rằng thật ra không cần thiết, như thế sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Tổ chương trình có ý kiến ạ? Không, em đến cứu trợ cho họ, chắc chắn họ sẽ làm theo yêu cầu của em. Vậy thì bài hát này đi. Chị Quan hiếm khi thấy cô kiên quyết như vậy bèn hỏi. Bài hát này có ý nghĩa đặc biệt với em à? Không, chỉ đơn giản là thích thôi. Chị Quan tạm thời không lăn tăn chuyện này nữa mà bỗng nói. Tiếp theo là chuyện bài đăng Facebook của em. Nam Giao nhận sai trước, cô cười bảo. Em sai rồi chị Quan, sau này sẽ không đăng như thế nữa. Bởi vì dòng chữ, người tào lao trứ danh kia có fan hâm mộ tác Cù Tử Mặc ngay tại khu bình luận, thậm chí còn lý giải nó thành hành động công khai. Địa điểm chụp ảnh là tại Nam Thành, nhất định là chị gái dẫn người ta về nhà ra mắt phụ huynh rồi. Đến khi ekip chú ý tới luồng dư luận ấy, thì trong khu bình luận đã không còn kịp xử lý nữa, cũng không thể xóa bài, nếu không chẳng biết khu bình luận sẽ còn hỗn loạn đến mức nào. Nam Giao tranh thủ thời gian liên lạc với Cù Tử Mặc để xin lỗi anh, cô không ngờ mình nhất thời ấm đầu đăng một bài trên Facebook mà lại liên lụy đến anh. Cù Tử Mặc nói không sao, sau đó liền đăng một tấm ảnh chụp cùng bố mẹ, định vị là tại thủ đô của Argentina. Một người ở Nam bán cầu, một người ở Bắc bán cầu, khoảng cách bằng cả Thái Bình Dương. Gián tiếp thanh minh cho mình cũng là giải vây cho Nam Giao. Nam Giao gửi sang một icon quỳ gối khóc lóc qua Facebook. Em nợ sư huynh một món nợ ân tình lớn rồi. Vậy sư huynh có thể dùng món nợ ân tình lớn này để đổi lấy một bí mật nhỏ của em không? Người tào lao trừ danh kia là ai vậy? Thời cơ chín muồi, nhất định sẽ nói với anh đầu tiên. Lúc này chị Quan cười bảo. Em biết là được rồi. Về sau có đăng Facebook thì phải ngậm cho kỹ. Người trực chờ mỗi bài đăng của em nhiều vô kể, mỗi một dấu chấm câu của em cũng có thể dẫn đến đủ kiểu liên tưởng đấy. Thời gian 5 ngày, phải luyện tập phát âm, vừa phải tập hát, quá gấp gáp. Cũng may cả buổi tập dượt và buổi ghi hình chính thức đều cực kỳ thuận lợi. Sau đó, Nam Giao bắt đầu chuẩn bị để vào đoàn phim. Trong suốt nửa năm, cô tham gia hai vai diễn phụ, đề tài không giống nhau. Một bộ là về gián điệp thời chiến, một bộ là phim võ hiệp, đều là những kịch bản hay do những đạo diễn lớn dẫn dắt. Nhưng vì không vào đoàn do được đầu tư nên dựa vào tầm cỡ của Nam Giao ở thời điểm hiện tại chỉ tranh được xuất diễn cho vai nữ 3 hoặc nữ 4 mà thôi. Nam Giao vẫn luôn cho rằng không có nhân vật nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ, được đóng một vai phụ trong một kịch bản chất lượng còn có ý nghĩa hơn là đóng vai chính trong một kịch bản bình thường. Huống hồ, cô chưa từng diễn phim dân quốc và phim cổ trang, lại càng có thêm được trải nghiệm mới mẻ. Trước khi vào đoàn, ngoài nghiên cứu nhân vật, Nam Giao còn phải tiến hành tạo hình và tham gia một số lớp học nghiệp vụ đặc thù. Hôm nay vừa xong tiết học, cô ngồi vào xe bảo mẫu, vừa uống nước vừa mở điện thoại ra kiểm tra. Trong tin nhắn còn rất nhiều, chưa đọc, đa phần không quan trọng, cô cũng lười trả lời ngay. Lướt xuống phía dưới, trong danh sách tin nhắn xuất hiện tên trợ lý Hứa, cô khá bất ngờ. Mở ra xem, trợ lý Hứa hỏi cô: "Cô Nam sắp đi quay phim rồi à? Ngày bao nhiêu vào đoàn vậy?" Nam Giao cười, bỏ chai nước vừa vặn nắp sang một bên, gõ chữ hồi âm: "Hứa Nhất Minh, anh nghỉ phép xong rồi à? Sao rồi, vết thương lành chưa?" "Cũng tạm ổn, dù sao cũng có người hỗ trợ, có việc gì thì cả hai chúng tôi cùng làm." Nam Giao cố ý trêu anh ta: "Kể ra không có anh tôi lại không thấy quen đấy." "Cô Nam tha cho tôi đi, tôi vẫn chưa muốn bị đuổi việc đâu." Trợ lý Hứa lại hỏi Nam Giao lần nữa: "Khi nào thì vào đoàn?" "Anh bảo sếp anh tự hỏi tôi đi." "Được luôn." Chỉ một lát sau, điện thoại đã đổ chuông. Cô phát hiện ra hình như Châu Liên Nguyệt rất không thích dùng Facebook. Số lần cô với anh nói chuyện qua Facebook có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay. Sau khi kết nối, Nam Giao thoáng ngồi thẳng dậy. Giọng Châu Liên Nguyệt nghe mơ hồ có cả âm mũi nghẹt nghẹt. "Sao vào đoàn à?" "Ừ, mấy hôm nữa." "Ăn cơm chưa?" Nam Giao nhìn qua cửa sổ. Lúc này, mật độ xe cộ dày đặc, tài xế đã mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng phải bấm còi inh ỏi. Giờ cao điểm luôn khiến người ta cực kỳ bực bội. "Anh muốn mời em ăn tối à?" "Hôm nay sợ là không được rồi. Anh..." Hình như anh không nhịn được nữa, ho khan một tiếng. "Có phải anh bị cảm rồi không?" "Vẫn ổn." Nam Giao quay đầu nhìn lướt sang Tiểu Đàm, bịt ống nghe lại, nhỏ giọng hỏi cô nàng xem hôm nay còn lịch làm việc nào nữa không. Tiểu Đàm gật gật đầu. Nam Giao nói với người ở đầu bên kia: "Cần em tới xem thế nào không?" Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Nếu anh tiện." Người bên kia thoáng im lặng rồi bảo: "Được." "Anh đang ở đâu? Bên Tây Sơn hay là ở khách sạn?" "Không phải." Châu Liên Nguyệt báo địa chỉ. Nam Giao sửng sốt: "Được, em biết rồi." Sau khi cúp máy, Châu Liên Nguyệt liền quẳng điện thoại sang một bên rồi ngủ lịm đi. Tỉnh lại một lần nữa là bởi điện thoại đổ chuông. Anh bắt máy, nhân thể nhìn lên đồng hồ, không ngờ đã qua hơn một tiếng. Trong điện thoại, Nam Giao hỏi: "Anh có nhà không? Em ấn chuông cửa, nhưng hình như không có ai." "Dưới lầu à?" "Không phải, ở cửa." "Vân tay không đổi, em mở cửa vào đi." "Được." Châu Liêm Nguyệt ngồi dậy, cô quạng lấy kính rồi đeo vào. Đứng dậy mà có cảm giác cả người nhẹ bẫng. Anh xỏ dép đi ra ngoài. Vừa lúc Nam Giao mở cửa bước vào, mái tóc vấn lên theo kiểu cổ điển, trên người mặc một chiếc áo măng tô xanh đen dáng rộng, trong tay cầm theo hai chiếc túi giấy. Gần như là theo bản năng, cô đưa tay kéo cửa tủ giày, nhưng vừa chạm tới liền dừng lại. "À, có dép lê không?" "Có, em tự tìm đi." Nam Giao kéo cửa tủ ra, nhìn thấy đống dép đi một lần, bèn lấy ra một đôi. Cô xách túi, xuyên qua cửa trước đi vào trong nhà. Bên trong căn hộ vẫn y hệt như lúc cô dọn đi, gần như chẳng có bất kỳ thay đổi nào cả. Sau khi cô dọn đi, những chỗ bỏ trống vẫn trống không, cây đèn cò trắng cô ngại mang đi vì cồng kềnh cũng vẫn để yên ở đó. Nam Giao không có nhiều thời gian điều chỉnh lại dòng suy nghĩ rối loạn, cô giơ túi giấy lên nhoẻn miệng cười. "Mang bữa tối đến cho anh này, tắc đường quá, nhà hàng cũng đang đúng giờ đông khách nên mới đến muộn một chút." "Không sao, em ngồi trước đi, anh đi tắm đã." Châu Liên Nguyệt mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, không sơ vin, cúc áo cũng bị cởi bỏ mấy cái. Vốn dĩ làn da anh đã trắng rồi, giờ trông lại càng nhợt nhạt hơn. Nam Giao tiến lại gần một bước, trông thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, cô liền đưa tay ra, nắm chặt lấy tay anh. "Anh đang sốt à?" "Hạ sốt rồi." "Trong nhà có cặp nhiệt độ không?" "Không sao, em ngồi xuống trước đi." Châu Liên Nguyệt nhẹ nhàng rút khỏi tay cô, thái độ mơ hồ có ý tránh né. Nam Giao đi vào phòng ăn dọn bữa tối ra. Để cơm trong hộp nhựa trông hơi mất ngon, cô thoáng do dự, cuối cùng xoay người đi vào phòng bếp, lấy mấy cái bát đĩa sạch ra. Nhân lúc Châu Liên Nguyệt đang tắm, Nam Giao thử nhìn ngó xung quanh. Từ lúc vào cửa, cô đã phát hiện ra rất nhiều vết tích của cuộc sống sinh hoạt bình thường. Ví dụ như chìa khóa xe để trên mặt tủ cạnh huyền quan, cốc nước trên bàn trà, chiếc áo vét vắt trên thành ghế sofa. Hoặc như lúc này, cô chỉ vừa đưa mắt nhìn, đã thấy trên kệ tủ trong phòng ăn bày mấy chai rượu đều đã được mở. Châu Liên Nguyệt ở đây, hoặc ít ra là dạo gần đây vẫn luôn ở đây. Khoảng 10 phút sau, Châu Liên Nguyệt bước ra từ phòng ngủ chính. Anh đã thay quần áo, kiểu dáng rộng rãi thoải mái, mái tóc còn hơi ướt, trông khoan khoái hơn rất nhiều. Lúc lại gần còn thấy thoang thoảng mùi thơm. Anh đi tới kéo ghế ngồi xuống. Nam Giao chống cằm nhìn anh, sống mũi cao, đường nét gương mặt cương nghị, đường vẻ uể oải. "Anh mâu thuẫn thật đấy." Châu Liên Nguyệt nhìn cô với vẻ không hiểu. Nếu anh đã không muốn em nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của anh, thế sao lại đồng ý cho em sang đây thăm anh? Châu Liên Nguyệt sững người. Hạ sốt thật chưa? Cô giang tay ra, đưa tay sờ lên trán anh. Châu Liên Nguyệt cụp mí mắt nhìn cô. Kiểu trang điểm và làm tóc của cô theo phong cách dân quốc, lông mày thanh mảnh, đôi mắt nhẹ cong lên, đôi môi đỏ thẫm. Cổ tay áo ủ mùi hương hoa hồng nồng đậm. Trên bàn tay đang chống cằm của cô, những móng tay chuốt thon dài cũng được sơn màu đỏ thạch lựu. Châu Liêm Nguyệt không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay đang áp lên trán mình. Cô nhẹ nhàng vùng vẫy, nhưng không rút ra. Châu Liêm Nguyệt cầm tay cô xuống, nắm trong tay, rồi ngước mắt lên nhìn cô. Một lát sau anh mới cười hỏi. Em cảm thấy vì sao? Nam Giao cũng nhìn vào mắt anh khẽ cười. Làm sao em biết được? Không biết à? Không biết. Cô duỗi tay sang bàn tay đang bị nắm lấy, nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay anh. Ăn đi. Người bị cảm thường không có khẩu vị ăn uống. Nam Giao mua toàn những món thanh đạm. Món chính là cháo tôm, nêm nếm rất vừa miệng. Trên người cô mặc chiếc áo khoác dáng dài, ống tay áo rộng thùng thình khá viếng víu. Mấy lần Châu Liêm Nguyệt nhìn thấy cô phải vén tay áo lên để gắp thức ăn bèn hỏi. Sao không cởi áo khoác ra? À, em chưa thay đồ đã đến đây luôn, quần áo hơi diêm rúa. Đồ diễn à? Không hẳn, em đặt may riêng đấy. Khi nào lên lớp học thì mặc vào vai cho tiện. Lớp gì? Hôm nay là lớp khiêu vũ. Cô vừa nói thế, Châu Liêm Nguyệt càng tò mò. Anh nhìn cô chằm chằm một lát rồi hỏi. Sườn xám à? Ừ. Châu Liêm Nguyệt khẽ cười rồi chỉ hỏi. Mặc áo khoác mãi không thấy nóng à? Nếu còn tiếp tục mất tự nhiên nữa, bầu không khí sẽ càng trở nên kỳ lạ. Nam Giao đặt đũa xuống, đứng dậy, cởi cúc áo rồi bỏ chiếc áo khoác sang ghế bên cạnh. Một bộ sườn xám màu xanh đen tay lỡ để phù hợp với tạo hình nhân vật nên không xẻ cao, kiểu dáng khá bảo thủ. Nam Giao tự định ra cho mình một quy tắc, một khi đã ăn vận theo phong cách của vai diễn thì lời nói và cử chỉ cũng phải được áp dụng. Bởi thế, Châu Liêm Nguyệt chợt cảm thấy khí chất của cô đã thay đổi, kiều diễm nhưng sa sút chán trường. Ánh mắt anh lướt từ khóe mắt cô sang đến chóp mũi, lúc chuyển đến bờ môi thì thoáng chững lại, chỉ có yết khẩu là khẽ động đậy. Vậy nhưng, giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. Vẫn ổn, không tính là diêm rúa. Ăn xong, Nam Giao định đi thu dọn bát đũa thì bị Châu Liêm Nguyệt cản lại. Anh nói cô mặc bộ đồ này không hợp để làm chuyện như vậy. Vài cái bát đĩa, anh cầm ra tráng qua nước rồi bỏ vào máy rửa bát. Nam Giao đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn anh. Châu Liêm Nguyệt mở vòi nước rửa tay, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Cười cái gì? Cảm thấy thế này không giống anh. Như thế nào mới giống anh? Nam Giao ngẫm nghĩ, không trả lời được. Châu Liêm Nguyệt mà cô quen biết trước đây cũng chỉ là một Châu Liêm Nguyệt phiến diện. Anh đóng vòi nước, vẩy bỏ nước trên tay, rồi quay đầu lại nhìn. Cô dựa vào kệ bếp, bộ sườn xám khiến đường cong của cô hiện ra càng rõ ràng. Nam Giao cúi đầu theo ánh mắt anh, nhận ra anh đang nhìn chăm chú vào thứ gì, cô vội định đứng thẳng dậy. Thế nhưng, Châu Liêm Nguyệt đã đến trước một bước, hai cánh tay giang ra, chống xuống hai bên cạnh sườn cô. Cô bị vây trong vòng tay anh, phía sau là kệ bếp, chẳng còn đường lui. Rõ ràng hơi thở anh rất nặng nề, nhưng giọng nói lại cực kỳ nhỏ nhẹ. Như thế này à? Cổ họng Nam Giao căng cứng, cô không lên tiếng. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt cô, mà giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Nhưng không phải em sợ anh như thế này à? Ánh đèn trong veo trên đỉnh đầu như ánh trăng đã qua một tấm lưới lọc. Anh đứng dưới vầng sáng, bất giác lại mang một cảm giác cấm dục kỳ lạ. Có điều, Nam Giao khẽ nuốt nước miếng, cô bất giác đưa tay lên, ngón tay cầm vào cầu gọng kính của anh. Anh thoáng ngây người nhắm mắt lại. Cô tháo cặp kính xuống, đặt lên kệ bếp, gọng kính va chạm với mặt đá phát ra tiếng cạch khe khẽ. Sau mấy giây do dự, cô giơ tay, chạm vào yết hầu của anh, lòng bàn tay cảm nhận được sự nhấp nhô một cách rõ ràng. Ánh mắt Châu Liêm Nguyệt tối đi, vào những lúc như thế này, anh lý trí hơn bất kỳ lúc nào khác. Em nghĩ kỹ chưa? Em... Hơi thở của Châu Liêm Nguyệt trở nên nặng nề trầm đục, anh nhìn cô chằm chằm một lát, rồi chợt cụp đầu xuống, tựa cằm lên bả vai cô. Anh thở hắt ra một hơi, giọng nói khản đặc. Sớm muộn gì cũng bị em bực điên. Nam Giao đưa tay, luồn ra sau lưng anh, chỉ cảm thấy lồng ngực căng lên. Em lo cho anh. Châu Liêm Nguyệt không nói lời nào, chỉ giang tay ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô. Anh thở một hơi thật dài, để mình bình tĩnh lại. Thế nhưng, sự thử nghiệm này hình như vô dụng. Hương hoa hồng cổ điển trên người cô, trầm lắng huyền bí, hệt như giải lụa hoa lệ phủ xuống giữa bóng đêm. Mọi suy nghĩ đều như bị tê liệt. Châu Liêm Nguyệt đành phải đứng thẳng dậy, lùi lại, đưa tay lấy cặp kính trên mặt kệ bếp. Anh không nhìn cô nữa, xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại, nói bằng giọng điệu cảnh cáo. Em đừng có đi theo. Nam Gia bật cười. Châu Liêm Nguyệt ra phòng khách, cầm thuốc lá và bật lửa trên bàn trà lên. Đang ốm còn hút thuốc. Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái mặc kệ. Nam Gia ngồi xuống tay vịn sofa, nghiêng đầu nhìn anh. Anh vắt chân, ngồi tựa vào thành ghế, cả người tỏa ra sự mệt mỏi. Khiêu vũ không? Gì cơ? Hôm nay em vừa học xong. Nam Giao đứng dậy, lấy điện thoại của mình, kết nối với loa Bluetooth trong phòng khách. Bài hát từ 2-3 thập kỷ trước chậm rãi vang lên. Cô đi đến trước mặt Châu Liêm Nguyệt, kiêu kỳ giơ tay ra. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô chăm chú, một lát sau, rốt cuộc anh cũng giơ tay ra, nắm lấy tay cô rồi đứng dậy. Nam Giao đá bỏ đôi dép lê, để chân trần dẫm xuống sàn nhà, một tay nắm tay Châu Liêm Nguyệt, một tay đặt lên bả vai anh. Châu Liêm Nguyệt ngậm điếu thuốc, đưa tay áp sau lưng cô. Ngoài dự đoán của Nam Giao, Châu Liêm Nguyệt không giống như một tay mơ, mà còn ra dáng hơn cả người vừa được học là cô. Anh nói với cô, hồi dự dạ hội tốt nghiệp đại học, anh từng nhảy điệu văn. Nam Giao cười hỏi, anh đã xem bộ phim cung đấu kia chưa? Em nghĩ sao? Đương nhiên là anh chưa xem rồi, cũng không thể nào hiểu được tình huống này. Nam Giao tựa trán vào vai anh, tự nghĩ tự cười. Cô rất muốn nói, chàng còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa mà trẫm chưa biết. Châu Liêm Nguyệt khẽ đẩy bả vai, nâng trán cô dậy. Em cười cái gì? Anh không cần quan tâm. Cô càng không ngừng được. Châu Liêm Nguyệt hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng chẳng biết vì sao cũng cười theo, rồi bảo. Nhàm chán. Anh kẹp điếu thuốc trong tay, đỡ cô xoay một vòng, ra tới trước bàn trà. Anh tranh thủ dụi bỏ điếu thuốc rồi ôm lấy eo cô. Hai người càng gần nhau hơn. Chẳng quan tâm đến bước nhảy, chỉ là anh tiến em lùi, chậm rãi di chuyển theo nhịp nhạc. Ánh đèn cũng lay động theo họ. Châu Liêm Nguyệt hỏi cô sắp tới sẽ đóng phim gì? Phim về gián điệp thời chiến. Nam Giao diễn vai nữ gián điệp của chính phủ Uông Tinh Vệ, một cỗ máy giết người máu lạnh vô tình. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt lại nương tay với người bạn đồng môn xưa kia mà giờ đang thuộc phe chính phủ Trùng Khánh, cuối cùng bị cấp trên hành quyết. Phân cảnh cô mềm lòng chính là vào lúc khiêu vũ. Cô cùng người bạn đồng môn nhảy một vũ khúc cuối cùng, đó cũng là lần duy nhất cô để lộ ra khía cạnh phụ nữ, để lộ ra sự dịu dàng trong mình. Mà chút dịu dàng này lại hại chết cô. Thế mới nói, không thể thông cảm cho đàn ông được, nếu không sẽ trở nên bất hạnh. Vậy mà em còn tìm đến anh. Anh vừa dứt lời, Nam Giao bỗng cảm thấy ngứa mũi, lập tức quay mặt đi, che miệng hắt xì một cái. Châu Liêm Nguyệt sửng sốt. Nam Giao buông tay, lùi lại mấy bước, loạt soạt, rút khăn giấy từ trong hộp ra. Nhìn đi, bị anh lấy ốm cho rồi, bắt đầu bất hạnh rồi đấy. Châu Liêm Nguyệt bật cười thành tiếng. Anh xoay người đi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng đưa cho cô. Choàng lên, đừng để bị lạnh. Nam Giao choàng tấm chăn lên, ngồi xuống ghế sofa. Liếc sang Châu Liêm Nguyệt, anh đang nhìn đồng hồ treo tường. Sao đấy, có việc à? Châu Liêm Nguyệt cúi người, cầm điều khiển trên bàn lên. Là hôm nay đúng không? Cái gì? Show ca hát của em. Nam Giao bổ nhào đến để cướp lấy cái điều khiển. Bỗng cảm thấy cảnh tượng này quá quen thuộc, cô thoáng ngây người. Châu Liêm Nguyệt nhân cơ hội bật tivi lên. Cô đành vớ lấy cái gối tựa ôm vào lòng rồi ung dung nói. Anh xem cho kỹ vào, dù sao em hát cũng không tệ. Chương trình bắt đầu, Nam Giao liếc lên màn hình tivi. Theo thứ tự, một người nữa rồi sẽ đến lượt cô. Cô ôm cái gối đứng dậy, Châu Liêm Nguyệt khẽ cười. Cô nói như chẳng có vấn đề gì. Em chỉ muốn đi rót một ly rượu thôi. Nam Giao đi đến kệ tủ trong phòng bếp, đủ loại rượu được xếp ngay ngắn, vodka, whisky, gin. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng chai rượu rồi bỗng dừng lại. Bacardi Rum. Chai này còn lại ít nhất, chưa đến 1/4. Đầu ngón tay cô chạm vào thân chai lành lạnh, dừng trên đó một lúc lâu, mãi một lát sau mới hoàn hồn. Cô lấy cái chai, đặt lên mặt quầy rượu. Cô lấy ly, tráng qua dưới vòi nước nhỏ ở quầy rượu, xoay người, mở cánh cửa tủ vuông ở dưới. Không hề bất ngờ khi nhìn thấy mấy lốc coca xếp ngay ngắn ở bên trong. Nam Giao cầm ly rượu trở lại sofa, tivi đang phát đến tiết mục của thí sinh tiếp theo. Cô ngồi vào chỗ cạnh anh, đặt ly rượu xuống. Châu Liêm Nguyệt liếc xuống ly rượu. Cả hai tạm thời không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cô mới lại nhấp một ngụm rượu. Không lâu sau, đã đến lượt cô lên sân khấu. Nam Giao quay đầu nhìn anh, đơn giản chỉ là để giảm bớt sự xấu hổ. Anh có xem show trước không? Có. Cảm thấy thế nào? Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói, cũng được. Chỉ cũng được thôi ư? Anh liếc cô một cái không nói gì nữa. Không, đâu chỉ có thế. Số trước cô hát bài Dạo Bước Trên Đường Đời, tạo hình theo phong cách Hồng Kông cổ điển, tóc quăn, môi đỏ mọng, váy dài cổ chéo, đẹp mà không tầm thường, như nhánh hoa hồng khô. Chị Quan nhân lúc đang còn nhiệt, thúc đẩy giúp đoạn cắt 4 phút của tiết mục đó thành công nổi tiếng vượt qua cả vòng fan. Cũng chính vì thế, chị Quan mới không muốn để Nam Giao tiếp tục hát tiếng Quảng, nếu không sẽ bị dị nghị là tìm được mật mã lưu lượng rồi cứ dùng đi dùng lại. Số này, Nam Giao hát bài Con Người Không Phải Cỏ Cây. Tạo hình không còn là kiểu mỹ nhân Hồng Kông như số trước, thay vào đó cô mặc áo thun trắng và vest, phong cách trung tính, trang điểm rất nhẹ nhàng. Cô cầm mic, ngồi ghé trên chiếc ghế cao, cụp mí mắt, vẻ mặt hờ hững, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn vào ống kính máy quay. Hát tiếng Quảng tạm coi là chuẩn chứ? Nào ngờ, Châu Liên Nguyệt lại bảo. Nam Giao phì cười, cô bỗng cảm thấy xấu hổ, theo bản năng thật sự muốn trốn tránh. Châu Liên Nguyệt cảm nhận được, anh chẳng nhìn cô, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô và bảo. Rất hay. Cứu với, Nam Giao có cảm giác như ngồi bàn trông, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ nhíu mày. Ý anh là ca từ hay chứ gì? Câu nào hay? Em nghĩ sao? Nam Giao nhận ra Châu Liên Nguyệt rất thích hỏi lại như vậy, mỗi lúc anh không muốn trả lời trực tiếp. Có lẽ cô biết là câu nào, nhưng cố ý không phối hợp với anh, cô cười bảo. Làm sao mà em biết được? Châu Liên Nguyệt nhìn cô một cái, anh đành lên tiếng, giống như bất đắc dĩ, lại như vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Anh ấy đổi thành cô ấy thì chuẩn hơn. Nhất thời Nam Giao giật mình, thà để cô ấy rơi xuống hồng trần, làm người nhận lấy thương đau. Nam Giao nhẹ nhàng giãi ra, Châu Liên Nguyệt cũng buông lỏng tay. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm lấy ly rượu, làm như lơ đễnh nói. Anh vẫn luôn ở đây thì phải. Ừ. Suy đoán được kiểm chứng, Nam Giao lại chẳng biết nên nói gì. Cô nhớ lần trước, hình như Châu Liên Nguyệt từng bình thản nói một câu, anh đã trải qua như thế đấy. Giữ lại đống hoang tàn cô để lại sau khi rời đi, chìm trong cảm giác đau đớn từ những việc vụn vặt, chẳng đáng là gì, cứ thế ngày qua ngày. Thẳng thắn mà nói, khi trợ lý Hứa nhắc đến bản di chúc trước khi anh lâm vào cảnh sống chết mong manh, Nam Giao đã cảm thấy rung động nhưng không hề có cảm giác chân thật. Cô là một người nhỏ bé bình thường, mà thứ tác động đến cô cũng đều là những chuyện cực kỳ vụn vặt. Chị là tự do của anh ấy, anh đã trải qua như thế đấy, em thích không? Vân tay không đổi. Mai sơn nước hoa, những chỗ để trống trong căn hộ, chai rượu rum còn lại ít nhất. Thật ra anh có thể hôn cô, nhưng anh kiềm chế. Cô chưa từng yêu đương một cách bình thường, nhưng cô cảm thấy cô đã dần được chữa lành từ trong những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh ấy. Châu! Trên TV, cô đã hát xong. Nam Giao đang định lên tiếng, thì màn hình bỗng chuyển cảnh, quay đến Phương Dịch Thần và nhóm nhạc của Diệp Tiến đang chờ lên sân khấu. Nam Giao liếc sang Châu Liên Nguyệt, anh ngồi ngả ra thành sofa, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc gì. Nam Giao tạm thời không lên tiếng. Một lát sau, Phương Dịch Thần và nhóm Diệp Tiến lên sân khấu. Bọn họ cũng tham gia hai số, lần trước là hát bài chủ đề của phim, lần này là bài hát cuối phim. Nam Giao mới chỉ nghe bài thứ nhất. Tại buổi tập dượt cho số thứ hai, cô không gặp họ. Tới hôm ghi hình chính thức, lúc cô xuống sân khấu xong thì đi vệ sinh nên không nghe được. Bài hát cho số thứ hai cũng là lần đầu tiên cô nghe. Giai điệu u buồn, Phương Dịch Thần hát đơn ca hết phần phiên khúc, đến điệp khúc mới có thêm giọng của Diệp Tiến, khiến cho cả bài hát nghe càng thêm thê lương. Bài hát nói về nỗi lòng của một người mang đầy nỗi thất vọng, giống như một thi nhân say mềm nằm gục bên lề đường vào buổi hừng đông, lẩm bẩm những lời vô ích và buông những tiếng thở dài. Đến đoạn cuối giai điệu bỗng cao vút lên, tưởng như phá vỡ kết cấu của cả bài, nhưng lại không hề. Lời ca chờ tạm dừng giây lát rồi mới tiếp tục tiến về đoạn kết, cho tới khi mọi âm thanh đều biến mất hoàn toàn. Lúc này Nam Gia mới hé miệng. Anh không hỏi à? Hỏi gì? Em với Diệp Tiến cùng ghi hình sâu giải trí. Châu Liêm Nguyệt im lặng. Anh đưa tay định cầm ly rượu trên bàn trà lên, nhưng cô lại nhanh hơn anh. Cô phát lên mua bàn tay anh và bảo, anh không được uống. Anh đành thôi. Cuối cùng Châu Liêm Nguyệt ngửa đầu ra thành ghế, chậm rãi thở ra một hơi dài. Nói với em chuyện này, hy vọng là em không giận. Cô nhìn về phía anh. Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói, anh có xem mấy thứ em gửi ở chỗ thầy giải? Xem một chút thôi. Nam Giao ngây người. Anh xin lỗi. Không sao, cũng chẳng có gì là không thể cho người khác xem được cả. Châu Liêm Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt thoáng đảo qua gương mặt cô, rồi lại vội vàng thu về. Xem mấy thứ đấy xong, anh cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Anh có thể hiểu được. Xin lỗi em. Nam Giao hiểu, câu xin lỗi thứ hai là vì chuyện đã từng xảy ra trong phòng thay đồ ở căn hộ này. Anh từng dùng Diệp Tiến để sỉ nhục cô. Nam Giao lắc đầu, hạ thấp giọng nói. Bài hát vừa nãy anh thấy hay không? Không tồi. Nam Giao chống hai tay xuống sofa, cụp mí mắt. Anh ấy hát về chính anh ấy, hoặc cũng có thể nói là về họ, về nhóm người bọn em. Mỗi một người đều từng trải qua hoàn cảnh như thế. Đám bạn từng cùng anh ấy tụ họp dưới tầng hầm hồi ấy, người có thể kiên trì đến bây giờ gần như là chẳng còn bao nhiêu nữa. Có người đổi nghề, có người về quê, có người thì mất liên lạc. Thời điểm đấy, bố Diệp Tiến đổ bệnh, ung thư. Anh biết là mẹ em cũng thế mà. Châu Liêm Nguyệt gật đầu. Nam Giao lặng đi một lát rồi mới tiếp tục nói. Vì chuyện đấy mà anh ấy cũng từng định từ bỏ, chuẩn bị về quê làm giáo viên dạy nhạc. Anh ấy là thủ lĩnh tinh thần của bao nhiêu người bọn em. Hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, anh ấy cũng xem như đã cứu em một mạng. Thế nên em muốn giúp anh ấy, có thành hay không, thì ít ra em cũng có thể yên lòng. Anh hiểu. Trầm mặc một lát, Nam Giao bỗng nghiêm túc nói. Em không thể nói là hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào với anh ấy. Có đôi khi, một người đến quá gần với thế giới tinh thần của một người khác sẽ rất khó để phân biệt được rõ ràng. Châu Liêm Nguyệt điềm tĩnh nói. Kể cả em yêu cậu ta thì cũng rất bình thường. Nghe thấy lời này, Nam Giao lập tức quay đầu lại nhìn anh. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng cô bỗng có cảm giác trái tim đột nhiên bị treo lên lơ lửng. Cô hạ tầm mắt xuống, dừng trên bàn tay đang đặt bên cạnh người anh. Cô đưa tay, khẽ nắm lấy cổ tay anh. Châu Liêm Nguyệt thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn cô. Thật ra có thể không cần... Cô thấp giọng nói. Không cần phải đổ lượng như vậy. Anh thậm chí còn chẳng hỏi chuyện phía sau giữa em với Cù Tử Mặc. Trước thì không muốn hỏi, giờ thì cảm thấy không cần thiết. Anh nhìn cô, chỉ cảm thấy trong mắt cô dần bị phủ kín bởi một lớp sương mù. Không nghĩ nhiều, anh lật tay lại, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái. Cô nhích lại ngồi ngay sát cạnh anh lập tức giang tay, sau đó áp lưng cô, để cô cúi đầu tựa vào vai anh. Hơi thở nóng hổi ẩm ướt. Châu Liêm Nguyệt nghiêng đầu, hạ tầm mắt nhìn cô, điềm đạm nói. Anh nói thật đấy, anh vô cùng cảm kích Diệp Tiến. Nếu khi đấy cậu ta không cứu em, anh cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp em. Anh đừng nói nữa. Châu Liêm Nguyệt im lặng, lắng nghe tiếng thút thít khe khẽ. Nam Giao chợt cất giọng khàn khàn. Những quyển sách với đĩa CD đấy với em ở thời điểm đó là cực kỳ quan trọng. Thật sự có một lần em đã từng ngây ngẩn đi trên sân thượng của trường, mà trùng hợp là lúc em mở ba lô định để lại cho bố một bức thư thì lại vớ được quyển sách anh ấy tặng. Trong sách có kẹp một tờ giấy viết là quyển sách này rất hợp để đọc trong lúc lên sân thượng hóng gió. Em đọc xong hết quyển sách thì cũng đúng lúc mặt trời lặn. Em cảm giác hình như đã hơn một năm rồi, em chẳng để ý gì đến mọi chuyện xung quanh. Suốt quãng thời gian đó, em cực kỳ sợ buổi tối. Đủ thứ cảm xúc ập đến, nó cứ có cảm giác sống không bằng chết. Nhưng hôm đó, tận mắt chứng kiến cảnh mặt trời lặn, bầu trời tối sầm, em lại không cảm thấy sợ nữa. Châu Liêm Nguyệt giang hai tay ôm cô, lòng bàn tay áp lên xương bả vai cô, dùng sức đè thật chặt. Anh hiểu. Nam Giao không lên tiếng nữa, Châu Liêm Nguyệt cũng không nói nữa. Anh đưa tay tháo kính xuống đặt sang một bên, cúi đầu thoáng dừng lại. Nam Giao khẽ run lên, xúc cảm ấm áp mềm mại, một nụ hôn đặt lên khóe mắt hoen ướt của cô. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh ôm cô càng chặt hơn. Nam Giao có thể cảm nhận được độ ấm từ cánh tay và cả cơ thể anh. Bỗng dưng cô lại nhớ đến, rất lâu về trước, cô ngồi trên xe anh mở vạt áo khoác bọc lấy cô. Chất liệu áo thô cứng nhưng lại mang theo hơi ấm mỏng manh. Đầu ngón tay cô bấu chặt lấy vạt áo anh để mặc cho mình chìm đắm trong sự ấm áp này. Họ ngồi lại phòng khách một lúc, vừa xem TV vừa tán gẫu. Không lâu sau, tinh thần Châu Liêm Nguyệt có vẻ không được tốt cho lắm. Nam Giao cảm nhận được, đưa tay lên sờ trán anh, hình như anh lại lên cơn sốt. Trong nhà có máy đo nhiệt độ cầm tay, cô lấy ra rồi đo cho anh, sốt nhẹ. Cô đỡ Châu Liêm Nguyệt về phòng ngủ chính, bảo anh nằm xuống, còn cô đi rót một cốc nước, mang vào cùng với thuốc giảm sốt. Không cần phải làm quá lên như vậy. Nam Giao cầm cốc nước, chẳng nói gì, chỉ đứng yên đấy. Cuối cùng Châu Liêm Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhận lấy cốc nước và viên thuốc rồi nuốt trôi. Anh tháo kính, nằm xuống. Nam Giao liền ngồi xuống mép giường, quay đầu nhìn anh. Anh nhắm mắt lại, vắt tay lên trán, vẻ mặt hờ hững, đượm vẻ mệt mỏi. Một lát sau, anh nhỏ giọng nói.